Vậy ta cũng không muốn nói nhiều. Lần này ta tới đây, cha ta đặc biệt cho ta thay mặt hắn chúc mừng huynh đệ đả kích Nặng Thất Kiếm Môn cùng Liệt Hỏa Môn. Có cơ hội, mời ngươi đi Linh Thứ Tháp ngồi một chút, Ôn Tuấn Hùng nói. Lục Thiếu Du cười đáp. Đó là chuyện đương nhiên, thầy ta đa tạ bá phụ, có cơ hội nhất định đi Linh Thứ Tháp quấy rầy một phen. Ta còn nhận được không ít tin tức, An Ti Giao cười nói. Lần này Phong Linh Thương Hành cùng Kỳ Phong Thương Hành, Tụ Phẩm Lâu, Linh Thiên Thương Hành âm thầm ủng hộ Liệt Hỏa Môn bọn họ. Cuối cùng tiến mất tật mang, tổn thất thật nhiều tinh thạch không nói. Nghe nói 40 chiến hạm có đi không có về, đang vô cùng buồn bực kia kìa. Thì Giáo cô nương, Phong Linh Thương Hành bọn hắn đều nằm trong Vạn Thiên Liên Minh chứ? Lục Thiêu Du hỏi. An Thi Giáo gật đầu nói. Bốn thương hành này đều nằm trong Vạn Thiên Liên Minh, ở trong Thị Hoàng Thế Giới cũng chỉ là chi nhánh mà thôi. Mấy năm nay chúng ta cướp không ít sinh ý của bọn hắn, dần dần uy hiếp bọn họ. Lần này mới âm thầm liên thủ thù hộ nhóm người Liệt Hỏa Môn, nhưng Vạn Thiên Liên Minh không thể nhúng tay vào phân tranh, cho nên bọn họ chỉ có thể âm thầm ủng hộ, lần này đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Lục Thiên Du nghe vậy, ánh mắt dần dần âm trầm. Thế lực của mấy thương hành này không kém hơn Thải Vân Thương Hành, còn là thành viên Vạn Thiên Liên Minh, cho nên khó đối phó. Lần này sự tình quan hệ trọng đại, ta cũng không thể trả mặt, cho nên... Lục Thiên Du gật đầu nói, ta hiểu rồi. Đối với việc này, hắn luôn hiểu rõ, cái gọi là Vạn Thiên Liên Minh không nhúng tay phân tranh, đây chẳng qua là lời nói dễ nghe mà thôi. Hoặc là nói bề ngoài, hết thảy cuối cùng đều dựa vào thực lực để mà nói chuyện. Lần này còn có những thương hành khác, vốn cố ý nhắm vào Thải Vân Thương Hành cùng Phi Linh Thương Hành, Thải Vân Thương Hành lại không tiện ra mặt. Mọi người nói chuyện thêm một lát, cuối cùng Ôn Tuấn Hùng tò mò hỏi Long Môn cùng Âm Quỷ tại sao lại lâm trận phản chiến, một bực hỏi thăm. Mọi người nghe vậy cũng nghi hoặc vô cùng. Chỉ tiếc Lục Thiêu Du cũng không trả lời, chỉ hàm hồ cười khiến mọi người cũng khó mở miệng hỏi thêm. Ôn Tuấn Hùng cùng An Thi Giao lưu lại không bao lâu, sau hôm nay đã đi ngay. Trước khi trở đi, Ôn Tuấn Hùng còn nhắc nhở, mời Lục Thiêu Du tới làm khách. Tự hồ lần này, hắn tới đây cũng có không ít nguyên nhân. Khi An Thi Giao rời đi, lại nhìn Lục Thiêu Du mà nói. Nghe nói lần này, Thất Sát Môn ra tay là hơn 10 chiến hạm, trong đó có 2 chiếc chiến hạm tam cấp, nhìn người cũng tàng tư không ít đâu. Sơn bồn nhỏ luôn phải có chút nội tình mới được. Lục Thiếu Du cười hăng hắc lại đáp. Sớm biết người đắc chẳng định tàng tư như vậy thì cho nên ta không hề lo lắng chuyện họ liên thủ đột kích ngươi. Huống chi còn có Mạc Kình Thiên cùng Mạc Linh Yêu Nữ, Âm Minh Dạ Xoa cũng ở đây. Dựa vào nhóm người Liệt Hỏa Môn còn chưa có bổn sự động tới ngươi. An Thi Giao lại nói. Lần này ngươi vận dụng phi hồ chiến hạm, mấy thương hành kia đều nhận được. Làng phi hồ chiến hạm được ta đấu giá, bọn hắn chụp mũ Thải Vân Thương Hành, nói ta bán chiến hạm tam cấp tới Thị Hoàng Thế Giới cho Phi Linh Môn, làm cho Vạn Thiên Liên Minh đuổi Thải Vân Thương Hành ra khỏi Thị Hoàng Thế Giới xem như trừng phạt. Lục Thiếu Du cũng biết, bên ngoài có quy củ bất thành văn, đan dược thiên phẩm, chiến hạm tam cấp, tiền thiền đình khí không được bán vào Thị Hoàng Thế Giới. Nghe vậy, nhất thời nhíu mày nói, vậy không có sao chứ? An Tỳ Giao cười nói, yên tâm đi. Chút chuyện nhỏ không làm khó được Thải Vân Thương Hành. Bọn hắn chỉ thử mà thôi. Mục đích thực sự là trừ bỏ muốn đuổi Thải Vân Thương Hành ra khỏi Thị Hoàng Thế Giới. Chỉ sợ càng muốn biết, chiến hạm phi hồ cùng thiểm điện còn có tỏa ra khôi lỗi, tường long là do ai sản xuất. Không việc gì là tốt rồi, Lục Thiêu Du nói. Nhưng ta sợ, chuyện ta luyện chế tỏa ra khôi lỗi cùng chiến hạm phi hồ cũng không còn giấu giếm được bao lâu. Vì Linh Thương Hành bán ra không ít tỏa ra khôi lỗi trong Thị Hoàng Thế Giới. Tuy rằng bọn hắn cho rằng ta nhập hàng từ trong tay Thải Vân Thương Hành, nhưng giấy không thể gói được lửa, sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta biết đến thôi. Thật là lo sợ quá. An Tỳ Giao gật đầu nói, lần này ta tới đây cũng là vì muốn cùng ngươi thương lượng việc này. Chiến hạm phi hồ cùng thiểm điện, tọa giá khôi lỗi tường long xuất thân từ Thất Sát Môn. Bí mật này chỉ sợ không còn giấu được bao lâu thời gian. Công khai thì công khai đi, cũng không có gì to tát. Lục Thiêu Du thoáng do dự, nghĩ nghĩ, dù công khai cũng không bị ảnh hưởng gì to lớn. Việc này vốn không có vấn đề gì quá lớn, nhưng Phi Đình Thường Hành phải gia nhập Vạn Thiên Liên Minh. Tới lúc đó, tuy người sẽ được bảo đảm, nhưng công khai dùng thân phận Vạn Thiên Liên Minh đi đối phó với Thiên Thủy Môn, Vạn Thiên Liên Minh cũng không thể nói nổi. An Thị Giao cau mày nói, chú ý này chính là do ngươi đưa ra, nếu là như vậy,

vì sao ta phải giúp ngươi đi cứu người? Tựa hồ ta không có nghĩa vụ này đi. Âm quỷ nhìn Lục Thiêu Du, cắn răng nói, chỉ cần ngươi có thể cứu người trở về, âm quỷ này nguyện ý gia nhập thất sát môn. Phong đồ tam hồn cũng nguyện ý gia nhập thất sát môn. Lão nhị, lão tam phong đồ tam hồn cũng gật đầu nói, việc này... Nghe vậy, ánh mắt của nhóm người thiên khu đều sáng ngời, tự nhiên hiểu được có bốn người kia gia nhập, thực lực của thất sát môn sẽ tăng cường không ít. Ta dựa vào cái gì mà tin tưởng các người chứ? Lục Thiêu Du vẫn thản nhiên, lại nói, các người gia nhập thất sát môn chỉ sợ không còn đường lựa chọn nào khác thôi. Đường Ngũ cùng với Hòa Hồ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Tây Phương cầu bại, người đừng bỏ đá xuống giếng. Nếu ta gia nhập liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn, thì chúng ta cùng nhau đối phó thất sát môn. Ta nghĩ Hòa Hồ cùng Đường Ngũ vẫn là thật nguyện ý. Âm quỷ giận dữ nói, hắn đường đường đại đạo cảnh lại phải cúi đầu với thông thiên cảnh trung giai. Không nghĩ tới, đã cúi đầu còn bị người ta bỏ đá xuống giếng. Lục Thiên Du mỉm cười, xoay chuyển ánh mắt, lập tức đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt âm quỷ nói. Không hổ là đường đường âm quỷ, tính tình cũng không có ít. Như vậy đi, từ nay giao phi linh thương hành cho bốn người các ngươi quản lý. Giao phi linh thương hành cho chúng ta, có ý tứ gì? Âm quỷ cùng lão nhị, lão tam phong đồ tam hồn nghe vậy, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đám người thiên khu, thiên tuyển đều lộ vẻ khó hiểu. Rất đơn giản, sau này phi linh thương hành là của các ngươi. Trên đường đi sẽ nói rõ, nơi này tới liệt hỏa môn cũng cần chút thời gian, nếu còn chậm trễ, chỉ sợ muốn cứu người cũng không cứu được. Lục Thiên Du nói xong, lại nhìn Bạch Kình Đường cùng Viêm Hỏa nói. Bạch phó đường chủ, Viêm phó đường chủ, các ngươi mang theo người theo ta đi liệt hỏa môn. Dạ, hai người gật đầu sau đó lùi xuống. Phạm phó đường chủ, người phái người đi lòng bồn một chuyến, gọi Địa Long đi liệt hỏa môn hội họp với ta. Lục Thiên Du mỉm cười nói, tuy thực lực của Phạm Thống còn yếu, thế nhưng mấy năm nay lao tâm lao lực, thiên phú cũng không tệ. Lục Thiên Du đang cân nhắc, sau khi rời khỏi thị hoàng thế giới, tới lúc đó cho Phạm Thống tiếp tục tu luyện. Trước mặt có không ít sự tình còn cần Phạm Thống phải làm. Phạm Thống nghe vậy có chút bận tâm nói, trưởng môn, Địa Long nổi danh kiệt ngạo bất tuân, phái người đi gọi hắn, hắn có thể không để ý tới hay không? Yên tâm đi, nói là ta nói, hắn nhất định sẽ phải đi. Lục Thiên Du cười nói. Sau một lát, từng tọa giá khôi lỗi từ trong thất sát môn lướt ra, cấp tốc biến mất giữa không trung. Chẳng lẽ thất sát môn lại muốn xuống tay với sơn môn nào nữa hay sao? Bên trong thất sát thành, từng thân ảnh nhìn thấy tọa giá khôi lỗi lướt qua bầu trời, đều tự mình suy đoán. Hiện tại từng cử động của thất sát môn đều hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Điệt hỏa môn là một trong những thế lực nhị lưu nổi danh thị hoàng thế giới, cùng thất kiếm môn được công nhận là tiếp cận với năm thế lực lớn nhất. Địa bàn của liệt hỏa môn không nhỏ, mà nơi ở của liệt hỏa môn nằm trong liệt hỏa thành, là một thành phố lớn có hơn 10 triệu dân cư đông đúc, vô cùng xa hoa, tú lệ. Sở dĩ được đặt tên là liệt hỏa thành là bởi vì xung quanh là dãy núi lửa. Tuy không có núi lửa đã chết, nhưng còn hoạt động cũng không ít. Còn núi lửa dung nham phun ra không ngừng, giống như pháo hoa liên tục nở rộ. Đệ tử Điệt Hỏa Môn luôn hùng hằng càn quấy, cực kỳ cuồng ngạo. Nhưng những ngày gần đây, đệ tử của họ đã thu liễm hơn không ít. Hoàng hôn buông xuống, trời chiều về Tây, tà dương chiếu xuống dãy núi lửa, tản ra kim mang. Đám mây đỏ bừng, cảnh tượng như vậy cũng chỉ nhìn thấy trong Điệt Hỏa Thành. Đột nhiên từng tiếng xé gió gào thét lướt qua, khoảng 50 tọa giá khôi đội bay tới giữa không trung bên ngoài Liệt Hỏa Thành. Không gian nhất thời gió dục mây vặn. Từng thân ảnh từ trong tọa giá khôi lỗi nhảy ra, chỉ hơn một vạn người, thế nhưng nhân khí sắc bén hùng hồn, giống như bão táp tiến đến, mây đen áp đỉnh, phong vân biến sắc. Thật sát môn, Tây Vương cầu bài, bái phòng, Hòa Hổ, người hãy ra đây. Một tiếng quát cuồn cuộn truyền ra như sấm sét vang vọng cả Liệt Hỏa Thành. Giữa không trung, mười mấy thân ảnh lăng không mà đứng, tiếng quát của Lục Thiêu Du vừa truyền ra, bên trái còn có Kim Viên, Thiền Khu, Thiên Tuyển, Thất Sát, ngoài ra còn có Âm Quỷ, Lão Nhị, Lão Tam, Phong Đồ Tam Hồn, cùng Viêm Hỏa, Đồng Thất, Bạch Kinh Đường, Vấn Thần Mạc cũng có mặt. Ở bên phải là Âm Minh Dạ Xoa, Độc Giác Địa Long, Tam Thú Tướng, cùng mấy thông tiên cảnh Long Môn. Địa Long nhận được tin tức, lập tức lên đường hội tụ, bởi vì Long Môn cách Điệt Hỏa Môn gần hơn không ít. Mà Kình Thiên đi tìm Hắc Thủy Ngục Giam, mà Linh Yêu Nữ đang bế quan,

Hỏa hổ nhìn thấy thần sắc của mọi người, tiếp tục nói, đương nhiên, nếu người thất bại, sau này thất sát môn cũng là của ta. Người của người muốn cứu cũng chết chắc rồi. Tất cả chuyện này chúng ta dùng một trận chiến giải quyết. Trưởng môn, thực lực hỏa hổ rất mạnh, tu vị đại đạo cảnh trung giai. Mặc dù trong tỷ hoàng thế giới bị áp chế, nhưng lĩnh ngộ cùng phòng ngự đã có kinh nghiệm. Thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong bình thường khó có thể đối phó. Thiên khu lập tức lên tiếng nói. Trưởng môn, ở trong thị hoàng thế giới, ta cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Âm Bình Dạ Xoa cũng lên tiếng. Thiên Dù huỳnh đệ, làm vậy có phải có chút mạo hiểm hay không? Kim Viên cũng lo lắng, nói một câu. Âm Quỷ cùng Điện Long không nói gì, ánh mắt Âm Quỷ cũng ngưng trọng. Dù sao hỏa hổ muốn dùng thất sát môn đổ bạc, muốn Tây Phương cầu bại dùng thất sát môn đi cứu người. Hắn không biết đối phương chịu đáp ứng hay không, đổi lại là hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý. Làm vậy thật quá mạo hiểm. Trời lớn như vậy sao? Không biết thực lực Tây Phương cầu bại tới trình tự nào. Đây là đổ bạc cả thất sát môn cùng liệt hỏa môn. Hỏa hổ tựa hồ đã có định liệu trước. Lục Thiết Du ngẩng đầu, mí mắt khẽ giật, đào qua đường ngũ lại nhìn hỏa hổ nói. Thật kiêm môn đã ở đây, vậy chi bằng thế này, ta cùng người đối chiến. Thua, thất sát môn, long môn, âm quỷ giáo đều là của ngươi. Nhưng nếu người thua, ta thả ngươi, phải thả ngươi ra. Thất kiếm môn dùng liệt hỏa môn đều là của ta. Cái gì còn muốn đùa lớn hơn ư? Nghe vậy mọi người kinh ngạc, không ít người ổ lên. Nhóm người Âm Minh Dạ Xoa, Âm Quỷ cùng Kim Viên, kể cả Hòa Hổ, Đường Ngũ đều vô cùng nghi hoặc. Mà bảy người Đường Ngũ lại thấp giọng thường nghị chuyện gì. Một lát sau, đám người Hòa Hổ tựa hồ đã đạt được chung nhận thức. Ánh mắt Đường Ngũ có chút thâm trầm, trên mặt hiện vẻ sắc bén nói. Địa Long, Âm Quỷ, các người cũng đồng ý sao? Ta không thành vấn đề. Trong ánh mắt mê hoặc của cường giả Long Môn, Địa Long gật đầu nói. Ta cũng không thành vấn đề. Âm Quỷ cũng không có ý kiến. Dù sao Âm Quỷ giáo chỉ còn là danh nghĩa. Không ít địa bàn bị liệt hỏa môn cùng thất kiếm môn chiếm lĩnh. Huống chỉ việc này do hắn mà ra, đương nhiên không có vấn đề gì. Được, Tây Phương cầu bại, ta cùng người đối chiến. Hôm nay có thể là giải quyết không ít vấn đề, cũng xem như là biện pháp hữu hiệu đơn giản nhất. Hoa Hồ trầm giọng lên tiếng nói, trước khi động thủ, ta muốn nhìn xem ngươi còn sống hay không. Thân sắc của Lục Tiêu Du thản nhiên nói, nghe vậy Hoa Hồ phất tay, một thân ảnh đi tới, là trưởng lão thông thiên cảnh đang dẫn theo lão đại phong đô tam hồn bị cấm chế đi ra. Tuy trận khí uể oải, nhưng người vẫn còn sống. Đại ca! Ánh mắt của lão nhị, lão tam sốt ruột nhìn qua, đôi mắt Âm Quỷ cũng đỏ đậm, hai tay siết chặt oán hận không thôi. Hoa Hổ phất tay, cho người lùi xuống lại nói, một trận định thắng thua, Tây Phương cầu bại, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, đối chiến với ta, đây là chuyện hối hận nhất trong đời ngươi. Vừa mới dứt lời, thân ảnh Hoa Hổ liền bước ra, đồng đảo ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú, trưởng môn của liệt hỏa môn Hoa Hổ, bên trong thị hoàng thế giới, hùng danh hiền hách, thậm chí năm tên lực lớn cũng phải nhượng bộ ba phần, người khác nghe tên cũng sợ mất mật. Tuy gần đây Hỏa Hổ luôn bế quan, rất ít khi ra ngoài, nhưng hùng danh hiền hách sẽ không ai quên được. Tây Phương cầu bại, Hỏa Hổ này ở trong thị hoàng thế giới còn chưa gặp được vài đối thủ. Nghe còn không sợ hổ, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Sau hôm nay, ngươi sẽ biết ngươi cùng ta chênh lệch đến thế nào. Hỏa Hổ đi tới cách Lục Tiêu Du vài trăm thước mới dừng lại một chút, khẽ ngẩng đầu. Giờ phút này đã bình tĩnh trở lại. Khi độ thong dong định được như vậy, cho thấy cũng có chỗ bất phàm. Sau khi động thủ mới biết được, nói thật, ta thật không đem người xem vào trong mắt bao nhiêu. Lục Thiên Du thản nhiên nói, dứt lời cũng bước ra đối diện với Hỏa Hổ, đối chọi cay gắt. Nhóm người của Âm Minh Dạ Xoa muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không mở miệng. Tây Phương cầu bại, động thủ đi. Hôm nay ngươi cần trả giá thật nhiều vì những đệ tử liệt hỏa môn đã chết. Hỏa Hổ lên tiếng nói. Lục Thiên Du cười nhạt một tiếng. Ánh mắt đảo qua mỹ phụ phía sau Hỏa Hổ, mỉm cười nói. Hỏa Hổ, ta quên nói cho người biết một chuyện. Ta nhận được tin tức, lão bà ngươi cùng Cương Hỏa đã chết, vốn có một chân. Cũng bởi vì lão bà của ngươi xúi dục cho người Cương Hỏa mới đi diệt Phi Linh Môn. Cuối cùng chết ở đó, ngươi không cần cảm tạ ta, đã báo với người chuyện này. Ta chỉ sợ người đội nón xanh mà bản thân người không biết mà thôi. Cặp sừng trên đầu của người cũng hơi to rồi đấy. Lời của Lục Tiêu Du không biết là cố ý hay vô tình, giọng nói thật to, đủ cho mọi người đều nghe thấy. Nghe vậy,